Đỉnh luyện thần ma, chương 1199, sinh linh chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, tên này Diệp Tử Phàm là có hạ phẩm thánh khí thân thể không có sai. Còn vì cái gì hắn không phải là thánh hoàng cường giả liền có khủng bố như vậy thân thể? Ta cũng không có biết. Tu La lão giả hiện thân bên trong huyết quang không gian, cùng Sở Thiên Vũ đối diện. Hắn ban đầu là gật đầu, sau đó lại lắc đầu lên tiếng. Tu La lão giả gật đầu là vì khẳng định với Sở Thiên Vũ Diệp Tử Phàm thật sự là có hạ phẩm thánh khí cao cấp thân thể. Còn hắn lắc đầu tại đây là vì ngay cả hắn dù là kinh nghiệm phong phú, cũng là không có hiểu rõ. Vì cái gì Diệp Tử Phàm chỉ là bán thánh cường giả, lại có thể có được hạ phẩm thánh khí thân thể? Cứ cho Diệp Tử Phàm này có một loại cường đại luyện thể công pháp đi. Thế nhưng mà muốn tại bên dưới thánh vương mà có thể đưa thân thể đi đến hạ phẩm thánh khí, cái này là trước này chưa hề có. Dù là hắn tại thần giới nơi kia thời gian lâu dài, cũng là không có nhìn thấy qua người nào như thế này. Nên nhớ, một kiện hạ phẩm thánh khí muốn hình thành, là phải trải qua thánh kiếp tẩy lễ. Cái kia công đoạn đối với lại một kiện hạ phẩm thánh khí là thập tử nhất sinh. Kia là đối với bình thường thánh khí, còn như đối với tu luyện giả mà nói, không nhập thánh vương chi cảnh muốn lấy thân thể chống lại thánh khí chi kiếp, kia là thập tử vô sinh một cái kết cục, từ trước đến nay chưa hề có ngoại lệ. Thần giới thiên kiêu trên kia cũng là có không ít thiên tài kiệt xuất, nghĩ bản thân của mình thực lực cường đại vô song, tại bán thánh chi cảnh cũng mơ ước đến chuyện có hạ phẩm thánh khí thân thể. Để rồi không chịu được cám dỗ thực lực cường đại của hạ phẩm thánh khí mang lại, muốn lấy phàm nhân chi khu đi độ thánh khí chi kiếp. Kết cục là không có một ai ngoại lệ. Tất cả những thiên kiêu này đều là bị chết dưới thánh kiếp tàn phá. Tu La hắn nhớ, cũng có một người không có chết. Kia là con của một vị trưởng khống giả thần giới trên kia. Nhờ vị trưởng khống giả kia bỏ ra một cái giá cực kỳ to lớn, mới có thể cứu được con của hắn ra khỏi thánh khí chi kiếp. Chỉ là sau đó, đứa con kia của hắn cũng đã trở thành phế nhân một viên, không thể nào tiếp bước trên con đường tu hành được nữa. Thần giới trưởng khống giả chi tử còn là như thế, huống gì là bình thường những cái tu luyện giả khác. Nên là từ đó về sau, cái ý nghĩ tại bán thánh chi cảnh muốn độ thánh khí chi kiếp là không còn tồn tại trong tâm trí của các tu luyện giả nữa rồi. Còn một điều nữa đó là, tu luyện giả một khi cảm ngộ được yêu thánh kiếp, cũng là lúc họ đột phá thánh vương chi cảnh. Đây là không có ngoại lệ. Một người cùng lúc có thể độ thánh vương kiếp cùng thánh khí kiếp, cái kia dù cho bản thân lão chủ nhân hắn năm xưa, cũng là không có cái bản lĩnh kia. Cái này Diệp Tử Phàm tại bán thánh chi cảnh lại có thể có hạ phẩm thánh khí thân thể, 100% người này đã độ qua thánh kiếp. Độ qua thánh kiếp không nhập thánh vương, cái này lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Khủng bố hơn, Diệp Tử Phàm lại có thể đem thân thể của mình tu luyện đến hạ phẩm thánh khí cao cấp mức độ. Tu La hắn đây, thật không biết tên này Diệp Tử Phàm là tu luyện như thế nào. Như Diệp Tử Phàm tin tức hắn tại bán thánh cường giả có thể có được hạ phẩm thánh khí thân thể, còn là hạ phẩm thánh khí cao cấp nhất cấp độ. Chuyện này một khi truyền lên thần giới trên kia, không ít đại năng giả sẽ tìm cách bắt Diệp Tử Phàm này lên nghiên cứu một phen đây. Tu La lão giả trong lòng chắc chắn nghĩ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, người này nhất định phải chết. Nếu như không, ngày sau đối với đại kế của chủ nhân, tất sẽ là đại họa. Tu La lão giả nhìn bên ngoài Diệp Tử Phàm vẫn đang điên cuồng công kích huyết quang hộ cháo, trong lòng vô cùng ngưng trọng nghĩ, bán thánh cường giả đã có hạ phẩm thánh khí cao cấp thân thể. Dù là hắn không biết vì nguyên nhân gì mà Diệp Tử Phàm người này lại không thể đem lực lượng công kích từ xa, nhưng mà cái kia cũng là hết sức kinh khủng rồi. Tu La hắn có thể khẳng định, thiên phú tu luyện này của Diệp Tử Phàm, dù tại thần giới, mấy tên trưởng khống giả kia, cũng là không có bằng. Đừng nói đến thần giới những tên trưởng khống giả kia, ngay cả tiền nhiệm chủ nhân của hắn cũng là không có cái loại này thiên phú. Tu La hắn có thể đào tạo Sở Thiên Vũ trở thành một tuyệt thế cường giả. Như vậy thì có thể thế nào? Như Diệp Tử Phàm tên này không có chết non. Gặp lại tại thần giới trên kia. Phần thua thiệt vẫn là Sở Thiên Vũ một phương. Đối với lại người muốn đem cả thần giới tiêu diệt như Tu La hắn. Diệp Tử Phàm này tương lai sẽ là vật cản lớn nhất. Thậm chí Minh Minh, hắn còn cảm giác được. Cái này Diệp Tử Phàm còn khó đối phó hơn là những tên trưởng khống giả tại thần giới trên kia nhiều. Như không thể tại nhân lúc Diệp Tử Phàm này còn nhỏ yếu tiêu diệt mà nói. Ngày sau hậu họa thật khôn lường a, Tu La. Người có cách nào đưa ta rời khỏi nơi đây hay là không? Hạ phẩm thánh khí thân thể. Diệp Tử Phàm tên kia có cái loại này thực lực. Sở Thiên Vũ hắn là biết được đến. Tạm thời mình không phải là Diệp Tử Phàm đối thủ rồi. Biện pháp tốt nhất hiện nay đó là chờ hắn đột phá thánh vương chi cảnh. Tu La kiếm cũng khôi phục đến trung phẩm thánh khí cấp bậc. Như vậy mới có thể quay lại tìm cái này Diệp Tử Phàm tính toán sổ sách. Chỉ có điều dùng thần niệm nhìn ra bên ngoài. Hắn là thấy được, Diệp Tử Phàm vẫn là đang không biết mệt điên cuồng công kích vào huyết quang hộ cháo. Giống như là không phá được nó. Diệp Tử Phàm tên kia thề không bỏ qua một dạng. Hơn nữa huyết sắc hôn cháo qua Diệp Tử Phàm điên cuồng công kích. Nó cũng là đang mờ nhạt dần. Khi nào cũng có thể bị phá khả năng. Sở Thiên Vũ bây giờ mới quay lại thực tế. Hắn có phần hiểu. Tu La lão giả tọa ra cái vòng huyết quang hộ cháo này. Là dựa chủ yếu vào những tinh huyết oan hồn của rất nhiều đại lục sinh linh mà mấy tháng qua hắn đã từng sát. Nhưng mà những cái kia sinh linh lực lượng, thế nào cũng có một lúc dùng hết. Đến khi đó, huyết quang hộ cháo này thế nào cũng sẽ tự hành tan biến. Hắn sẽ rơi vào tay của Diệp Tử Phàm tên kia mà thôi. Rơi xuống trong tay của Diệp Tử Phàm. Với thù oán của hai người bọn họ, không cần nghĩ hắn cũng là biết được kết cục của mình sẽ thê thảm như thế nào rồi. Hiện tại, có thể từ trong tay Diệp Tử Phàm thoát được hay không cũng là một vấn đề vô cùng lớn. Thánh Vương chi cảnh cùng tìm Diệp Tử Phàm tính sổ gì đó một chuyện. Qua được kiếp này rồi tính sau đi. Chủ nhân, hiện tại có một cái biện pháp. Đó là ta sẽ thêu đốt sạch sẽ sát khí chi lực có được bên trong Tu La kiếm để thi triển một loại bí pháp thời không truyền tống. Đưa ngài rời khỏi nơi này. Nhưng là, Tu La lão giả nghe Sở Thiên Vũ nói như thế. Cũng là nghĩ ra được một cái biện pháp. Chỉ là có một ít tác dụng phụ rất không như mong muốn. Điều này làm cho Tu La hắn rất khó mở miệng. Như vậy ngươi liền lập tức thi triển nhanh đi. Còn không có chờ cho Tu La lão giả nói hết câu. Sở Thiên Vũ liền là ra sức thúc giục nói. Tu La này, giờ này là lúc nào rồi? Còn nhưng nhị này nọ, hắn không có biết. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Diệp Tử Phàm liền là sẽ có thể phá đi cái này huyết quang hộ cháo. Đến khi đó, chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Tu La này trong lòng nghĩ gì? Sở Thiên Vũ hắn là cũng có thể đoán được đại khái. Đây chẳng qua là thêu đốt sạch sẽ sát khí chi lực. Hắn sẽ không thể nào động dụng năng lực của Tu La kiếm trong một khoảng thời gian mà thôi. Cái này chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ. Chờ cho thoát khỏi nơi đây. Sở Thiên Vũ hắn sẽ tìm vài tòa đại lục sinh linh. Đem bọn chúng đồ sát. Như vậy không phải là sẽ có được sát khí chi lực hay là sao? Tu La lão giả này lần này lo lắng một chuyện không đâu. Tuân lệnh, chủ nhân, Tu La lão giả bị cáo này Sở Thiên Vũ nói một câu ngớ người. Cũng không cùng Sở Thiên Vũ tranh cãi nữa. Liền là lập tức tuân lệnh, chuẩn bị thi triển bí pháp. Ầm ầm, xoẹt, chủ nhân, cầu chúc ngài nhiều may mắn. Bí pháp dịch chuyển thời không khởi động. Trong nháy mắt. Huyết quang hộ cháo mang Sở Thiên Vũ rời khỏi cái này tăm tối tinh vực. Trước khi đi, Tu La là trong lòng âm thầm cấu nguyện một câu. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.